Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 863. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 863 đó là huyết mạch duy nhất của anh hai. Nếu mẹ dưới suối vàng mà biết và tìm được anh hai, thì mẹ nói anh ấy không cần lo lắng bọn họ về tới nhà họ Ngô. Tím Ngô đã chuẩn bị xong cơm chưa phong phú lúc họ đang ăn cơm, không nghĩ tới hàng xóm lại vội vội vàng vàng chạy tới, nói chính phủ muốn trưng dụng đất ở trên núi, muốn rời mộ bia đi. Hiện tại đã có người lên núi, mọi người đang huyên náo bận túi bụi. Cố Gia Huy nghe vậy thì cau mày, người chết là chuyện lớn, anh cũng không thể để mẹ không được yên nghỉ. Anh buông chén đũa xuống, mau chân đến đó xem, để bảo đảm mộ của mẹ không có chuyện gì. Em đi chung với anh, không cần, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh sẽ trở về rất nhanh. Cố Gia Huy sờ sờ đầu của cô, rồi xoay người rời đi. Chú Ngô và thím Ngô cũng đi theo, vì dù sao trên núi cũng có liệt tổ liệt tông của nhà họ Ngô. Lúc đầu, một bữa cơm náo nhiệt nhiệt giờ lại trở nên quạnh quẽ. Hứa Minh Tâm cũng ăn không vô nữa, cô lo lắng chờ Cố Gia Huy trở về. Đúng lúc này, Ngô Ưu lại đứng dậy đóng cửa lại, trong phòng tối đen trong nháy mắt. Hứa Minh Tâm thấy vậy, trong lòng cô run lên. Ban ngày, tại sao lại muốn đóng cửa, cô có một dự cảm sầu. Ngô Ưu, cô đây là muốn làm gì? Ngô Ưu cười lạnh, nói. Cô có thể xuống, dẫn người đi. Ngô Ưu nhìn lên cầu thang, Hứa Minh Tâm cũng thuận thể nhìn sang, khi nhìn thấy người tới con ngươi cô chợt co rút lại. Cô nhìn chằm chằm người đến, mà thân thể cứng ngắc. Thế nhưng cô cũng phản ứng kịp rất nhanh, chạy về phía cửa. Nhưng Ngô Ưu lại ngăn chặn cô. Cô ta lộ ra nụ cười ác độc. Hứa Minh Tâm, lần này tôi xem cô trốn chỗ nào. Lần này lên núi, mặc kệ thế nào cũng phải mất 20 phút tôi xem ai có thể cứu được cô. Cô tránh ra, cô điện rồi sao? Hứa Minh Tâm dùng hết lực khí toàn thân, để đẩy Ngô Ưu ra. Người đang cảm nhận được thời điểm nguy hiểm, thì năng lực mà thân thể bùng nổ ra vô cùng đáng sợ. Cô lại đẩy Ngô Ưu sang một bên, rồi mở rộng cửa chạy đi, nhưng... Một bàn tay to lạnh như băng tóm bả vai của cô, một nguồn sức mạnh đã kéo cô lại. Cửa lại bị đóng một lần nữa. Hứa Minh Tâm liên tiếp ngã nhào trên đất, đầu gối cô đập vào sàn gạch lạnh như băng, làm cô đau như kim châm muối sát. Cô không ngừng lùi lại, thân thể lạnh run. Cố Tử Vị anh, An muốn làm gì? Cô ngàn lần không nghĩ tới, Cố Tử Vị lại ở nơi này, lại thông đồng với Ngô Ưu. Nói vậy thì chuyện chính phủ đột nhiên trưng dụng đất trên núi cũng là giả, là Cố Tử Vị loan tin tức giả. Cách chương.